Chương 2871, Biên Bức Tôn Tổ. Chương 2883, Biên Bức Tôn Tổ. Phi Long Điện chủ tuy rằng đã từng là Phi Long Điện duy nhất bá chủ, thực lực siêu cường, Phi Long Điện bên trong rất nhiều người nhìn thấy hắn đều cung cung kính kính. Thế nhưng từ khi hắn đánh thua sau khi, Phi Long Điện bên trong những kia đã từng đối với hắn trung thành tuyệt đối người, lúc này cũng đã phản bội hắn, toàn bộ nương nhờ vào Long Ma, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục mạng sống. Phi Long Điện chủ nhắc lên việc này, liền hận không thể đi Phi Long Điện đem đám kia cỏ đầu tường toàn bộ giết chết. Trầm Tường đi tới dưới một cây đại thụ phía trước, này đại thụ thân cây phi thường tráng kiện, bên trong có thể chứa đựng một tòa căn phòng nhỏ. Trầm Tường thông qua lục đạo thời không cảm ứng, đi tới cây to này phía dưới. Lâm bá phụ, Trầm Tường đại lực thân cây, khẽ gọi đạo. Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn lập tức liền có thể nhìn ra thân cây bên trong có một cái không gian, nhưng cũng không cách nào nhìn rõ ràng bên trong có người hay không. Có điều hắn từ lục đạo thời không cảm ứng Lâm Kế Thiên bánh xe số mệnh tới chỗ này, vì lẽ đó Lâm Kế Thiên nhất định sẽ ở chỗ này. Chẳng lẽ không ở chỗ này? Không thể nha. Trầm Tường đợi một lúc, cũng không có động tĩnh gì, trong lòng rất là nghi hoặc. Ngay ở Trầm Tường dự định sử dụng lực lượng không gian thuấn di đi vào thời điểm, đại thụ đột nhiên khẽ rung một hồi, tránh ra lúc thì tráng quang, chỉ thấy Lâm Kế Thiên từ bên trong đi ra. Lâm bá phụ, Trầm Tường nhìn thấy Lâm Kế Thiên, rất là kích động. Mà Lâm Kế Thiên muốn so với hắn càng thêm kích động, hắn nhưng là cho rằng Trầm Tường chết rồi, hơn nữa còn vạn năm không gặp, hắn vội vàng nắm lấy Trầm Tường vai. http://2.2/truyenquenty.net Tiểu quỷ, ngươi không chết, quá tốt rồi. Lâm Kế Thiên vội vàng lôi kéo Trầm Tường tiến vào trong thân cây phía trước. Sau khi đi vào, bên trong là một cái tiểu sảnh, Lâm Kế Thiên những năm gần đây đều trốn giấu ở trong này. Trầm Tường cũng nhìn ra Lâm Kế Thiên lúc này tu vi, vẫn như cũ là thái tôn cảnh hậu kỳ, xem ra muốn bước vào tôn tổ cảnh cũng không dễ dàng. Lâm bá phụ, những năm gần đây vẫn tốt chứ, ngươi vẫn không có bước vào tôn tổ cảnh sao? Trầm Tường cảm thấy vạn năm, lẽ ra có thể để Lâm Kế Thiên đột phá. Lâm Kế Thiên lắc lắc đầu, hiện tại nếu muốn tăng lên càng ngày càng khó, theo ta được biết, bình thường muốn bước vào tôn tổ cảnh thời điểm, cũng phải đi Phi Long Đài tu hành một phen, nhưng hiện tại Phi Long Đài đã bị Long Ma khống chế, căn bản đi không được. Như vậy Tiểu Biên Bức đây, ngươi cùng hắn có liên hệ sao? Trầm Tường hỏi, Tiểu Biên Bức trước đã nói muốn bế quan tu luyện, xung kích tôn tổ cảnh. Hắn đã trở thành tôn tổ, ta đã nhiều năm chưa từng thấy hắn, lần trước cùng hắn gặp mặt vẫn là hơn 1000 năm trước. Lâm Kế Thiên than thở, lần trước hắn liền nói muốn đi Long Ma Tử Địa nhìn, cũng không biết bây giờ hắn thế nào rồi. Tại sao bước vào tôn tổ cảnh muốn đi Phi Long Đài? Trầm Tường đem cái kia tiểu kim long phóng ra, đây chính là Phi Long Điện Chủ, hắn đối với Phi Long Đài sự tình hiểu rõ nhất. Phi Long Điện Chủ nói, Phi Long Đài có một loại đặc thù sức mạnh, dĩ nhiên bên trong tu hành sau khi, có thể khiến người ta tu luyện ra vạn đạo kim thân, muốn trở thành tôn tổ, tự có vạn đạo kim thân mới được. Lâm Kế Thiên gật gật đầu, không nghĩ tới cùng ngươi phân biệt vạn năm, những năm này ngươi đều trải qua thế nào, đều ở nơi nào? Ta ở Thiên Luyện Thạch Bích bên trong. Ta ở bên trong mới hơn 1 năm mà thôi. Nói tới việc này, Trầm Tường trong lòng rất không thoải mái, hắn nhưng là không công tổn thất hơn vạn năm. Sau đó Trầm Tường đơn giản cùng Lâm Kế Thiên nói tới Thiên Luyện Thạch Bích tình huống bên trong. Lâm Kế Thiên nhìn thấy Trầm Tường còn sống sót, cũng nhìn thấy hy vọng. Bây giờ Phi Long Đài đã bị Long Ma khống chế, không có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, là không cách nào lật đổ Long Ma thống trị. Đã như thế, nếu muốn sử dụng Phi Long Đài hầu như không thể, liền không có cách nào tu luyện vạn đạo kim thân. Thế nhưng Trầm Tường có thể sử dụng loại kia khủng bố con chuột thi thể luyện chế kim tôn thần đan. Này kim tôn thần đan có thể khiến người ta tu luyện ra vạn đạo kim thân đến, mang ý nghĩa nếu muốn trở thành tôn tổ căn bản không phải việc khó. Bởi không cách nào đột phá, Lâm Kế Thiên lúc này xem ra cũng già nua đi rất nhiều. Trầm Tường lúc này cũng biết luyện chế kim tôn thần đan là việc cấp bách sự tình, có điều hắn còn phải đi tìm Tiểu Biên Bức cùng đại trưởng lão. Bây giờ tình huống như thế, hắn cần đem những này tin được người tụ tập lên. Trầm Tường từ lục đạo trong thời không phía trước cảm ứng được Tiểu Biên Bức vị trí sau khi, liền dẫn Lâm Kế Thiên đi vào, nơi này khoảng cách Long Ma Tử Địa rất gần. Lúc đến nơi này, Trầm Tường cảm ứng được cái kia cổ Long Ma khí tức, coi chính mình tiến vào Long Ma Tử Địa. Nếu không là Lâm Kế Thiên nói cho hắn đây chỉ là Long Ma Tử Địa bên ngoài một tòa thành thị, hắn căn bản không tin tưởng. Long Ma Tử Địa bên trong hiện tại thế nào? Trầm Tường nhìn phía xa cái kia từng luồng Long Ma khí tức truyền đến phương hướng. Nơi đó có rất nhiều Long Ma. Bọn họ đã ở bên trong thành lập thành thị, cũng không biết những này Long Ma đều là từ nơi nào đến. Lâm Kế Thiên nói, ngươi xác định Tiểu Biên Bức liền ở ngay đây? Ta xác định, ta lại cẩn thận cảm ứng một hồi, nên rất nhanh sẽ có thể tìm tới hắn. Trầm Tường nói, sau đó hắn lại tiến vào lục đạo trong thời không phía trước. Không bao lâu, hắn lại mang theo Lâm Kế Thiên thuấn di. Lần này bọn họ đi tới một cái hắc ám trong lòng núi. Đi tới nơi này, cảm ứng được Tiểu Biên Bức yếu ớt khí tức, Lâm Kế Thiên nhất thời hưng phấn hô, Tiểu Biên Bức, ta là Lão Lâm. Lâm Kế Thiên tiếng la vừa ra, bốn phía đột nhiên trở nên sáng ngời, chỉ thấy một con to lớn màu vàng biên bức đổi chiều ở lòng núi bên trên, sau đó một tên ngây ngô thiếu niên từ con long biên bức cánh bên trong chạy đến. Này tiểu biên bức trước vẫn là hài đồng dáng dấp, nhưng hiện tại đã là thiếu niên, thực lực của hắn cũng cường đại hơn rất nhiều, ngày đó biên bức Thái Tôn đã biến thành biên bức Tôn Tổ. Lão Lâm, Trầm Tường, tiểu biên bức nhìn thấy bọn họ, cũng không khỏi cao hứng cười lên. Sau đó, Trầm Tường ba người bọn hắn ở chỗ này nói chuyện phím lên, biết tiểu biên bức ở nơi này là vì quan sát Long Ma Tử Địa, bởi Long Ma Tử Địa bên trong ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, hắn ở đây đã rất nhiều năm, cũng không có thiếu thu hoạch. Long Ma Tử Địa bên trong đã kiến tạo thành thị, những thành thị này bên trong lại đều có truyền tống trận, những này truyền tống trận cùng cái khác một ít thành phố lớn liên thông. Tiểu biên bức nói, những này truyền tống trận có thể không tốt bố trí, nhưng bọn họ lại hiểu đến, đây nhất định là có hiểu được vận dụng truyền tống trận cao nhân ở sau lưng trợ giúp bọn họ. Trầm Tường nói, rốt cuộc là người nào, tại sao phải giúp trợ đám người kia? Không biết, nói chung hiện tại Long Ma đã dần dần trở nên nhân tính lên, bề ngoài xem ra là nhân loại, nhưng nếu là chiến đấu, sẽ lộ ra Long Ma hình thái. Tiểu biên bức lắc lắc đầu, hiện nay Long Ma rất nhiều, ở Long Ma Tử Địa bên trong mấy cái trong thành thị lớn phía trước, cũng cho phép nhân loại đi vào, chỉ có điều đi vào nhân loại, cần đáp ứng trở thành bọn họ nô lệ, hoặc là làm một cái Long Ma ra sức. Nhân loại ở bên trong địa vị phi thường thấp, nếu là thực lực không sai, đến thời điểm không cần làm nô lệ, nhưng cũng cần làm thủ hạ của bọn họ. Trầm Tường nói, chúng ta nhất định phải thay đổi tình huống như thế, những này Long Ma trước sau là mầm họa, cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Sau đó Trầm Tường đem kế hoạch của hắn nói cho tiểu biên bức, để hắn cùng mình đi tìm đại trưởng lão, hắn lo lắng ở trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm, đến thời điểm có cái Tôn Tổ cảnh bảo vệ, hội an toàn rất nhiều.